Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Tà bỗng cảm thấy không ổn, tế ra Phách Lôi Thần Thể Quyết, cơ thể hóa thành một đạo sấm sét, lẻn vào chỗ sâu nhất của đầy sao sông thần. Ầm ầm, dưới mặt đất truyền đến tiếng va đập ùng ùng, nước sông bên trong đầy sao sông thần giống như ác long gào thét. Thân thể Liễu Vô Tà không bị khống chế, bị vô tận sông thần cuốn bay, biến mất vô tung vô ảnh, biến mất. Đường Quân Lâm và Cơ Vô Bệnh, thần trí của bọn hắn vừa đến nơi đây, liền thấy một bóng người, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, đạo nhân ảnh kia liền bị đầy sao sông thần cuốn đi không biết tung tích. Xung kích mạnh mẽ như vậy, tử kiếp cảnh rất khó sống sót từ trong đầy sao sông thần. Chỉ là ta hiếu kỳ, hắn làm thế nào tiến vào đầy sao sa mạc? Đường Quân Lâm và Cơ Vô Bệnh chậm rãi rút thần trí về từ thế giới dưới đất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, quả thật có chút quỷ dị, bao gồm cả cái thanh đồng môn cực lớn này, đến cùng lai lịch là gì? Các ngươi đã điều tra xong chưa? Lần này mở miệng nói chuyện chính là Nghiêm gia gia chủ. Nghiêm tuổi đi học, thực lực và tu vi tương xứng với Đường Quân Lâm, hai nhà địa vị cũng không kém bao nhiêu, đều là đại gia tộc lừng lẫy trên vực. Đây là trấn thủ Chu Tước Thánh Triều, Chu Tước Thánh Môn. Một đạo thanh âm đột ngột từ nơi không xa vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả, chân đạp bảy cánh hoa sen, lẳng lặng phiêu phù giữa không trung, là Gia Cát Hùng Quân, lão tiền bối. Không ít người nhìn thấy lão giả này, nhao nhao tiến lên hành lễ, gương mặt vẻ cung kính, bao gồm cả Cơ Vô Bệnh và Đường Quân Lâm. Bọn hắn tuy là tộc trưởng, nhưng trước mặt Gia Cát Hùng Quân, bọn hắn không chỉ là tiểu bối, luận tu vi cũng không bằng Gia Cát Hùng Quân. Gia Cát Hùng Quân chính là cường giả đỉnh cấp của Thần Diệp Thành, địa vị cực cao trong các đại thế lực trên vực, ngoại trừ Màn Đêm Đế Quốc, Thần Diệp Thành là cường đại nhất. Mấu chốt nhất là nhiều năm trước, Thần Diệp Thành là đại siêu cấp thế lực đệ nhất trên vực. Không biết vì nguyên nhân gì, số lượng lớn tu sĩ Thần Diệp Thành thông qua cầu nối trở lại Thông Vực Cổ Thành, rồi từ Thông Vực Cổ Thành trở về Hoang Cổ Thần Vực. Từ đó về sau, địa vị Thần Diệp Thành không còn như trước, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bây giờ số lượng cường giả Thần Diệp Thành tuy không bằng Màn Đêm Đế Quốc, nhưng cũng không thể khinh thường. Gia Cát Hùng Quân tiền bối, người xác định không nhìn lầm sao? Chu Tước Thánh Triều là một trong tứ đại thánh triều, địa vị cực cao, dù cho vào thời hoang cổ, đó cũng là bá chủ một dạng tồn tại. Ai có năng lực lớn như vậy, có thể dung chuyển Chu Tước Thánh Triều? Chu Tước Thánh Môn, một tôn cường giả Thái Hòa Môn đi tới, không phải nghi ngờ thái độ của Gia Cát Hùng Quân, chỉ là y không thể tin được. Chu Tước Thánh Triều đã gặp phải chuyện gì, có thể khiến người ta hất bay Chu Tước Thánh Môn? Ta không rõ hoang cổ thần vực gặp chuyện gì cụ thể, nhưng ta có thể chắc chắn, đây chính là Chu Tước Thánh Môn trấn thủ Chu Tước Thánh Triều. Gia Cát Hùng Quân mười phần khẳng định nói, lời này vừa nói ra, vô số cường giả tại chỗ cùng nhau hít sâu một hơi. Bọn hắn là bán thánh cường giả, đã đứng trên đỉnh phong của trên vực, nhưng trong mắt Thánh Triều, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Thiên vực chia ra chưa qua mấy chục vạn năm, rất nhiều cường giả tại chỗ, giống Gia Cát Hùng Quân, Cơ Vô Bệnh sớm đã sống 500-600 ngàn năm, trước khi thiên vực chưa phân liệt, bọn hắn là tu sĩ hoang cổ thần vực, chỉ là khi đó, tu vi bình thường chỉ có thể sinh hoạt tại khu vực biên giới hoang cổ thần vực. Sau khi hoang cổ thần vực vỡ tan, bọn hắn vẫn lưu lại bên trên tam vực. Nghe ý của chư vị, cái Chu Tước Thánh Môn này gặp đại chiến, bị người hất bay đến nước này, lúc này mới lưu lạc đến đầy sao sa mạc. Một tu sĩ U Lan Vân Cốc mở miệng nói, U Lan Vân Cốc thuộc về thế lực bản thổ của bên trên tam vực, không biết nhiều về sự tình hoang cổ thần vực. Thanh đồng môn to lớn như vậy, dù cho tất cả mọi người tại chỗ liên hợp lại, đều không cách nào dung chuyển nó. Đến cùng ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể phóng thanh đồng môn ra khỏi một phương thế giới? Thiên địa loạn thế sắp xảy ra, đoán chừng hoang cổ thần vực gần đây cũng không bình tĩnh. Bên trên tam vực bình tĩnh mấy chục vạn năm, rất nhanh cũng phải nghênh đón gió tanh mưa máu. Đường Quân Lâm mặt mày thổn thức nói, lần sát nhập tam vực này hoàn toàn khác biệt so với 10 vạn năm trước, mỗi người đều phát giác ra được, thiên vực sẽ nghênh đón một lần thanh tẩy siêu cường, theo những cường giả này không ngừng xâm nhập, cuối cùng có thể chắc chắn, bất luận là thanh đồng môn hay đầy sao sông thần, đều là sản phẩm của hoang cổ thần vực. Không biết vì nguyên nhân gì, chúng bị truyền đến bên trên tam vực, kiếm khí trong vết kiếm ẩn chứa thánh hoàng chi khí, nếu có thể tìm hiểu, đối với chúng ta có chỗ tốt cực lớn. Không ít tu sĩ đi tới chỗ Liễu Vô Tà phía trước lấy kiếm khí. Kiếm khí trong vết kiếm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, thánh hoàng cường giả đã đứng trên đỉnh phong hoang cổ thần vực. Bọn hắn có tùy tiện ra tay không? Không ít tu sĩ danh khí không lớn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, bọn hắn vô cùng rõ ràng về hệ thống tu luyện của hoang cổ thần vực. Bán thánh cảnh phóng tới hoang cổ thần vực, ngay cả tầng dưới chót cũng không tính, quản y là ai ra tay, chỉ cần không lan đến chúng ta, thì thành thành thật thật tu luyện thôi, tranh thủ có một ngày, chúng ta cũng có thể trở về hoang cổ thần vực. Đại bộ phận tu sĩ không quan tâm, Bọn hắn chỉ muốn sớm ngày lĩnh hội quy tắc chi lực thánh hoàng bên trong kiếm khí. Bên trong đầy sao sông thần, cơ thể Liễu Vô Tà chìm chìm nổi nổi, thiên thạch xung kích khiến ý thức của y hôn mê, không biết đã trôi qua bao lâu, nước sông lạnh thấu xương khiến ý thức của y dần dần quay về. Mở hai mắt ra, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có nước sông băng lãnh bao bọc lấy y. Tố nương, ta hôn mê bao lâu? Tỉnh lại, chuyện đầu tiên y làm là hỏi Tố nương, không sai biệt lắm nửa ngày tả hữu thời gian. Âm thanh Tố nương vang lên bên tai Liễu Vô Tà, không biết đầy sao sông thần chảy tới địa phương nào, có thể trở lại bên trong tam vực hay không. Liễu Vô Tà tận khả năng khống chế cơ thể, tránh đi những thiên thạch tan vỡ kia, để tránh gây tổn thương cho nhục thân. Lại một ngày trôi qua, phía trước cuối cùng xuất hiện một tia ánh sáng. Liễu Vô Tà giữ vững tinh thần, âm thầm tụ lực, rầm rầm, nước sông chảy xiết cuốn lên thân thể Liễu Vô Tà, giống như một chiếc thuyền con, trong nháy mắt bị dòng sông cuốn đi, cơ thể không nghiêng lệch đập vào trong đống đá vụn lớn. Liễu Vô Tà đau đến nhe răng trợn mắt, nhịn không được hít sâu một hơi, khó khăn đứng lên từ trong đống đá vụn, ánh mắt y hướng nhìn bốn phía, vị trí y đang đứng là một khối tam giác địa, dòng nước đến nơi đây thì phân nhánh, những thiên thạch bị vọt sang bên trái, dòng nước theo phía bên phải gào thét mà qua, y mở ra Thái Hoang Thánh Giới, đem Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo phóng ra, nhìn qua mảnh vỡ thiên thạch mênh mông vô bờ, hai người trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, đây là địa phương nào? Diệp Thiên Hạo cau mày hỏi, chúng ta hẳn là còn ở trong đầy sao sông thần, chỉ là không xác định đã bị cuốn đến vị trí nào. Đế Trường Sinh đánh giá chung quanh một mắt rồi thì thào nói, chúng ta trước tiên xem xét bốn phía, rồi xác định kế hoạch tiếp theo. Liễu Vô Tà không vội tiến vào trong đầy sao sông thần, dự định tìm kiếm một phen ở phụ cận đây xem có thể tìm được chút dấu vết nào để lại không. Ba người cấp tốc tản ra, Liễu Vô Tà lần theo dòng sông đi lên, Đế Trường Sinh dán vào bờ sông tìm kiếm, Diệp Thiên Hạo thì lao về khu vực có đống đá vụn nhiều hơn. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên Hạo truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, hai người các ngươi mau tới đây. Âm thanh có chút gấp gáp, Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh thi triển thân pháp, mấy cái tung bắn công phu, đi tới vị trí của Diệp Thiên Hạo, chỉ thấy trước mặt hắn, ngồi ngay ngắn một bộ thi cốt không trọn vẹn, đã chết đi vô số năm, đầu người và hai chân không thấy, chỉ còn lại nửa thân thể, hẳn là trong lúc bị đầy sao sông thần xung kích, cơ thể đã bị tổn hại, cỗ hài cốt này chẳng lẽ giống như chúng ta, cũng xông lầm vào đầy sao sa mạc, cuối cùng chết ở nơi đây. Đế Trường Sinh nhỏ giọng nói, không thích hợp, ngươi nhìn đường vân trong xương cốt, còn mạnh hơn bán thánh nhiều, tu vi của người này tuyệt đối siêu việt tu sĩ trên vực. Chẳng lẽ y cùng đầy sao sông thần rơi vào đầy sao sa mạc, cuối cùng chết ở nơi đây. Diệp Thiên Hạo tuy thần kinh thô, nhưng tâm tư kín đáo, từ đường vân trong xương cốt, nhìn ra chút không thích hợp. Qua lời nhắc nhở của Diệp Thiên Hạo, Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh tỉ mỉ tra xét một lần. Chính xác như y nói, pháp văn trên người cỗ hài cốt này không hợp với tam vực, tuyệt không phải tu sĩ trên vực. Về mặt thời gian phán đoán, thời gian chết của cỗ hài cốt này ít nhất cũng có trăm vạn năm. Lúc đó trên tam vực và hoang cổ thần vực còn chưa phân liệt. Theo lý thuyết, đầy sao sông thần 100 vạn năm trước đã rơi vào đầy sao sa mạc. Cỗ hài cốt này cũng cùng lúc bị cuốn vào nơi đây. Đế huynh, ngươi nhìn tiết cốt đầu phía trước ngực hắn, ngươi có thể nhìn ra huyền diệu gì không? Ánh mắt Diệp Thiên Hạo gắt gao nhìn chằm chằm một khối xương cốt trước ngực hài cốt. Nhỏ giọng hỏi Đế Trường Sinh, Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh tiến lên phía trước, trên khối xương trước ngực hài cốt kia, dường như có chút đường vân như có như không, những đường vân này cực kỳ cổ quái, giống như được điêu khắc lên, lại giống như tự nhiên tạo thành. Trong xương cốt người bình thường, không thể xuất hiện đường vân giống như văn tự. Chương 4167, tử kiếp ngũ trọng. Qua lời nhắc nhở của Diệp Thiên Hạo, Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh đều phát giác, cái xương trước ngực hài cốt này đích xác có khác biệt rất lớn so với người bình thường. Xương cốt người bình thường bóng loáng như ngọc, nhất là tu vi càng cao, xương cốt càng phát ra ngọc trạch, trên tiết cốt này xuất hiện chút đường vân, không giống như tự nhiên tạo thành, càng giống như tu vi đạt đến một trình độ cao thâm nào đó, một cách tự nhiên hình thành pháp văn. Căn cứ vào ghi chép trong cổ tịch, cốt sinh thánh văn, vương giả tự nhiên, chẳng lẽ khi còn sống, cỗ hài cốt này là một cường giả thánh vương cảnh. Diệp Thiên Hạo nói xong, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, thánh vương cảnh chỉ là truyền thuyết, bọn hắn cũng chỉ biết một vài câu từ trong cổ tịch, nhưng lại không biết thánh vương cảnh đạt đến trình độ nào. Dù sao, ở trên tam vực, có thể trở thành bán thánh cường giả đã là đứng trên đỉnh thiên vực. Việc bên trên vực và hoang cổ thần vực phân liệt chỉ mới xảy ra mấy chục vạn năm. Phần lớn truyền thừa kỳ thực cũng không đoạn tuyệt. Chỉ là quy tắc bên trên vực hạn chế, muốn xông phá bán thánh cảnh phi thường khó khăn. T, Đế Trường Sinh và Liễu Vô Tà hai người nghe xong giảng giải của Diệp Thiên Hạo, cùng nhau hít sâu một hơi, trước mắt cỗ hài cốt này đã tan nát vô cùng, chỉ còn lại gần nửa đoạn thân thể, vẫn sừng sững ở nơi đây trăm vạn năm, có thể tưởng tượng được, khi còn sống y cường đại đến mức nào, thánh vương cảnh sớm đã cùng thiên địa đồng thọ, dù cho phóng tới hoang cổ thần vực, cũng là siêu cấp đại năng, ai có thể dễ dàng giết chết bọn hắn, còn có thể cắt lấy đầu lâu của bọn hắn. Đế Trường Sinh nhịn không được mở miệng nói, nhất giới vực nhất trọng thiên, ở giữa tam vực, tử kiếp cảnh đã cùng thiên đồng thọ, trở thành cường giả cấp bậc bá chủ thiên địa, nhưng phóng tới bên trên vực vẫn còn nhỏ yếu đáng thương. Vậy thì cường giả hơn cả thánh vương cảnh còn kinh khủng đến mức nào nữa? Tỷ như thánh hoàng, thánh đế, Liễu Vô Tà rất nhanh tỉnh táo lại, y đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm đã mất cảm giác, ngươi nói không tệ, cường giả thiên địa đếm không xuể, việc chúng ta cần làm chính là không ngừng tu luyện, truy đuổi con đường vĩnh sinh hư vô mờ mịt kia, cố gắng sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cùng nhau gật đầu, cho rằng lời Liễu Vô Tà nói rất có đạo lý. Liễu huynh, trong xương cốt ẩn chứa thánh vương quy tắc chi lực nhàn nhạt, ngươi thử xem có thể luyện hóa không? Sau khi tỉnh táo lại, Đế Trường Sinh để Liễu Vô Tà thử luyện hóa cỗ hài cốt này. Dù đã qua trăm vạn năm sau khi chết, trong xương cốt vẫn ẩn chứa thánh vương quy tắc chi lực nhàn nhạt. Ta thử xem, Liễu Vô Tà đang có ý đó, y khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, đầy sao sông thần bỗng nhiên gào thét, vô số tinh hoa trong nước bị Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra. Bên trong đầy sao sông thần ẩn chứa sinh mệnh tinh khí cực mạnh. Chỉ là khi tinh luyện, cần tiêu phí một phen tay chân, nhưng đối với Liễu Vô Tà nắm giữ Thôn Thiên Thần Đỉnh, việc này cũng không phải khó khăn, tinh khí trong cơ thể y không ngừng tăng lên, rất nhanh đạt đến thời kỳ toàn thịnh, hỗn độn thánh hỏa, nung khô, Liễu Vô Tà tế ra hỗn độn thánh hỏa, ngay trước mặt Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo, đem hài cốt trước mặt bao vây lại, mới đầu, hài cốt không hề nhúc nhích, bất luận hỗn độn thánh hỏa nung khô thế nào, pháp văn phía trên không gì phá nổi, tương phản, sau khi xương cốt bị ngọn lửa nung khô, tản mát ra vẻ đẹp lộng lẫy nhàn nhạt, theo thời gian trôi qua, nhiệt độ bốn phía càng ngày càng cao. Liễu Vô Tà nuốt một chút thiên địa tinh sữa, tăng nhanh tốc độ luyện hóa. Không chỉ có như thế, Liễu Vô Tà còn tế ra Phục Ma Hồ Lô cùng Kỳ Môn Đao. Hai món bảo vật này, lợi dụng hỗn độn thần hỏa cùng nhau rèn luyện, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cũng không nhàn rỗi, bọn hắn nhau nhau tế ra Thiên Uyên kiếm cùng Thiên Lam bút. Sớm ngày đem chúng rèn luyện, rời khỏi Tiêu Giao Môn truyền thừa chi địa, liền tao ngộ bọn họ phục kích, căn bản không có thời gian dư thừa luyện hóa bảo vật. Thế giới dưới đất vô cùng trống trải, không cần lo lắng có người quấy rầy. Bọn hắn có thể yên tâm lớn mật rèn luyện. Hơn nửa ngày trôi qua, Thánh Vương hài cốt không bị luyện hóa, ngược lại Kỳ Môn Đao cùng Phục Ma Hồ Lô bị Liễu Vô Tà luyện hóa gần xong. Đây chính là pháp bảo cấp bậc chủ thần, mặc dù rèn luyện thành công, muốn triệt để nắm giữ còn cần một chút thời gian, trừ phi Liễu Vô Tà có thể đột phá đến sinh kiếp cảnh, thậm chí hợp đạo cảnh, mới có thể triệt để phát huy năng lực của những pháp bảo này. Răng rắc, đúng vào lúc này, một đạo tiếng tách tách yếu ớt vang lên, trong thế giới dưới đất rộng lớn như vậy lại lộ ra đặc biệt bắt mắt. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cấp tốc ngừng rèn luyện, đều nhìn về phía hỗn độn thánh hỏa, chỉ thấy trên xương cốt ẩn chứa sức mạnh quy tắc của thánh vương, nứt ra một khe, một cỗ tinh khí kinh khủng xuyên thấu qua khe hở chui vào trong Thôn Thiên Thần Đỉnh, thật mạnh bản nguyên chi lực. Liễu Vô Tà bỗng cảm thấy không thích hợp, trong chỗ sâu của xương cốt ẩn chứa một cỗ bản nguyên chi lực cực mạnh, so với bản nguyên độc chi mà hắn luyện hóa không biết cường hoành hơn bao nhiêu vạn lần. Để tránh cỗ lực lượng này làm tổn thương tới mình, hắn lập tức chia bản nguyên chi lực làm ba phần, hai phần khác rót vào trong cơ thể Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo, để cho bọn hắn cùng mình chia sẻ. Trong lòng Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo rất rõ ràng, Thánh Vương hài cốt này dù có đưa cho bọn hắn cũng chỉ như rác rưởi vứt bỏ, tu vi của bọn hắn căn bản không cách nào luyện hóa Thánh Vương hài cốt. Lúc trước bọn họ nói để Liễu Vô Tà luyện hóa Thánh Vương hài cốt, chỉ là không ngờ sau khi Liễu Vô Tà luyện hóa lại không bạc đãi bọn hắn, chia bản nguyên chi lực làm ba. Không có thời gian suy xét quá nhiều, bọn họ lập tức khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa bản nguyên chi lực của Thánh Vương, cho dù chỉ là một chút xíu, cũng đủ để bọn họ luyện hóa rất lâu. Sau khi bản nguyên chi lực của Thánh Vương tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, đạo kiếm khí thần bí trong Thôn Thiên Thần Đỉnh bỗng nhiên lay động, lại muốn từng bước xâm chiếm bản nguyên của Thánh Vương. Hừ, nếu để ngươi hấp thu, thức tỉnh ý chí của chủ nhân kiếm khí, ta chẳng phải sẽ bị ngươi điều khiển ngược lại. Liễu Vô Tà lập tức cắt đứt liên hệ giữa kiếm khí và bản nguyên của Thánh Vương. Bản nguyên của Thánh Vương nặng như vạn tấn, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, tùy thời đều có thể đè sập Thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, đổ bản nguyên của Thánh Vương vào Thái Hoang Thánh Giới. Ầm ầm, ngay khi bản nguyên của Thánh Vương vừa vào Thái Hoang Thánh Giới, Dương Lễ Trạch cùng Tần Nguyệt đang bế quan tu luyện liền nhau nhau thức tỉnh. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bức cường đại, trực tiếp xông thẳng đến bọn họ. Loại cảm giác ngạt thở kia khiến Dương Lễ Trạch tưởng rằng có cường giả nào đó tiến đánh vào. Nhận được thiên địa tinh sữa tẩm bổ, tứ chi của Dương Lễ Trạch đã có dấu hiệu mọc ra, muốn toàn bộ chữa trị còn cần một thời gian. Đây là bản nguyên chi lực của Thánh Vương, hắn từ đâu tìm được? Dương Lễ Trạch chấn kinh đến mức không thốt nên lời. Hắn chính là trưởng lão của Tiêu Giao Môn, tự nhiên biết một ít chuyện liên quan tới Thánh Vương, không hổ là nhân vật được lão tổ chỉ định, quả nhiên mang đại khí vận, tin tưởng không bao lâu nữa có thể khôi phục Tiêu Dao Môn. Trên mặt Dương Lễ Trạch không hề có chút tham lam nào, ngược lại là vẻ mặt chờ mong. Chỉ một luồng bản nguyên chi lực nhỏ như sợi tóc của Thánh Vương đã khiến Thái Hoang Thánh Giới xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu luyện hóa nguyên một tôn Thánh Vương cảnh còn đến mức nào, đoán chừng Thái Hoang Thánh Giới của Liễu Vô Tà sớm đã chia năm xẻ bảy, bao gồm cả thân thể và nguyên thần của hắn đều sẽ bị pháp tắc của Thánh Vương làm nổ tung. Khí thế quanh thân ba người liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đột phá đến tử tiếp cảnh thất trọng. Tốc độ đột phá nhanh như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng coi như là hậu tích bạc phát, tích lũy nhiều năm như vậy, chuyến đi Vân Tiêu bí cảnh lần này đã mang lại cho bọn hắn thu hoạch cực lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà chịu sự chế ước của Thái Hoang Thánh Giới, cảnh giới rất nhanh đạt tới tử kiếp cảnh ngũ trọng. Ầm ầm, kiếp vân kinh khủng hình thành, kiếp vân của Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo vừa ngưng tụ đã bị kiếp vân trên đỉnh đầu Liễu Vô Tà hút đi, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn không đủ uy hiếp. Đã trải qua 10 lệnh mâu, Liễu Vô Tà đã miễn nhiễm với kiếp lôi, tùy ý kiếp lôi không ngừng rơi xuống thân thể, mỗi lần bị kiếp lôi đánh trúng, phẩm chất nhục thể của hắn đều có thể thăng lên mấy phần. Thoải mái, nhục thể của ta, mặc dù còn chưa đột phá đến hợp đạo cảnh, nhưng nhục thân của cường giả hợp đạo cảnh tầm thường chưa chắc đã mạnh bằng ta. Cảm thụ sức mạnh mênh mông truyền đến trong cơ thể, Liễu Vô Tà quả quyết nói, mở ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, dẫn kiếp lôi vào trong. Bang, đạo kiếm khí thần bí kia quá cường đại, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện luyện hóa, cần mượn sức mạnh trong kiếp lôi, bỏ đi khí thế ngang ngược trong kiếm khí, một đạo rồi lại một đạo kiếp lôi rơi xuống, kiếm khí thần bí ảm đạm không ít, luyện hóa, Liễu Vô Tà nhất cổ tác khí, dung nhập sợi kiếm khí này vào kiếm cốt của mình, phẩm chất của kiếm khí này vượt xa hỗn độn kiếm khí của hắn. Nếu có thể cho mình sử dụng, về sau thi triển kiếm chi thần cảnh, uy lực sẽ nâng cao một bước, kiếm khí nhập thể, nỗi đau tê tâm liệt phế khiến Liễu Vô Tà không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm. Không có thời gian suy xét quá nhiều, hắn vận chuyển hết tốc lực Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, phối hợp nhục thân, mau chóng dung hợp kiếm khí và kiếm cốt. Trong xương cốt của Thánh Vương vẫn còn chứa một ít bản nguyên chi lực, Liễu Vô Tà không tiếp tục rút ra, mà thu lại, đợi khi trở về sẽ rót số bản nguyên chi lực này vào cơ thể các thê tử và những người thân bên cạnh, giúp bọn hắn tăng cường tu vi. Lại qua nửa ngày, cảnh giới của Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cuối cùng vững chắc. Bọn hắn tăng lên khoảng 3 tiểu cảnh giới, còn Liễu Vô Tà chỉ đề thăng một trọng cảnh giới. Nhưng động tĩnh mà Liễu Vô Tà gây ra còn kinh khủng hơn gấp mấy chục lần so với hai người họ cộng lại. Cảnh giới không phải là tất cả, cuối cùng còn phải xem xét thực lực tổng hợp. Kiếm cốt, kiếm tâm, cả hai cùng xuất, hòa tan vào kiếm khí, rất nhanh ổn định lại, cùng kiếm cốt và kiếm tâm dung hợp lại với nhau. Ngay khi dung hợp, một đạo thanh âm kiếm ngân vang thanh thúy, vang vọng đất trời. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cảm giác mình bị hung thú vạn cổ để mắt tới. Hai người cấp tốc lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với Liễu Vô Tà. Kiếm khí tràn ra ngoài, quanh thân Liễu Vô Tà bao phủ một tầng kiếm khí dày đặc, tạo thành kiếm vận nhàn nhạt, bao bọc lấy thân thể hắn, thật mạnh lực phá hoại, chung quanh thiên địa, dường như không chịu nổi kiếm khí của hắn cắt chém. Hai người lùi đến hơn trăm trượng, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Theo lý thuyết, tử kiếp cảnh dù có dùng hết sức bú sữa mẹ cũng đừng hòng lay chuyển quy tắc thiên địa của thượng vực. Liễu Vô Tà hoàn toàn là một quái thai, hắn lấy tu vi tử kiếp cảnh, bằng vào kiếm khí siêu cường, thành công lay chuyển không gian thiên địa của thượng vực, tạo thành vô số vết rách chằng chịt. Một màn khủng bố như vậy khiến Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo toàn thân rét run, không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Thu, Liễu Vô Tà thu hết kiếm khí trở về thể nội, không gian xung quanh lúc này mới chậm rãi khôi phục. Hai người các ngươi ra tay toàn lực công kích ta. Liễu Vô Tà đứng lên, để Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo ra tay với hắn với tốc độ cao nhất. Chương 4168, khí tức quen thuộc. Đột phá đến tử kiếp cảnh ngũ trọng, chiến ý của Liễu Vô Tà tăng lên rất nhiều. Muốn đại chiến một trận thỏa thích, lúc này mới nhìn về phía Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo. Đế Trường Sinh quanh thân tuôn ra một cỗ chiến ý cường hoành, muốn cùng hắn đánh một trận. Không, không, không, Diệp Thiên Hạo lắc đầu như chống bỏi, hắn không muốn giao chiến với tên biến thái Liễu Vô Tà này. Mặc dù hắn rất muốn chiến đấu, nhưng đối thủ tuyệt đối không phải Liễu Vô Tà. Đột phá đến tử kiếp cảnh thất trọng, chẳng lẽ người không muốn mượn cơ hội này mà luyện một phen sao? Đế Trường Sinh liếc nhìn Diệp Thiên Hạo, một mặt trịnh trọng nói, bọn hắn liên tục đột phá tam trọng cảnh giới, nếu ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, về sau làm sao vấn đỉnh thánh đạo? Lời nói của Đế Trường Sinh khiến vẻ đăm chiêu trên mặt Diệp Thiên Hạo tan đi, thay vào đó là kiếm ý vô biên vô tận. Hảo, chúng ta buông tay đánh cược một lần. Diệp Thiên Hạo quyết định chắc chắn, triệt để không để ý đến Thiên Lam bút trong tay, hóa thành một đạo đường vòng cung quỷ dị, nhẹ nhõm mở ra thiên địa, trực tiếp ép về phía Liễu Vô Tà. Đây chính là pháp khí cấp bậc chủ thần, đổi lại tử tiếp cảnh khác căn bản không cách nào điều động, hai người bọn họ cũng là hư thánh chuyển thế, vô cùng rõ ràng phương pháp vận dụng pháp khí chủ thần. Lúc này mới có thể nhẹ nhõm thi triển, tối đa chỉ có thể điều động khoảng 1/3 sức mạnh. Dù là 1/3, cũng mạnh hơn pháp khí cấp bậc hợp đạo cảnh quá nhiều lần. Đế Trường Sinh tế ra Thiên Uyên kiếm, một đạo hắc luyện đen như mực, lăng không đánh tới, tiếng xé gió kinh khủng tạo thành lực cản thiên địa, khiến Liễu Vô Tà hô hấp có chút khó khăn. Hai người không hề giấu dốt, vừa ra tay đã là lôi đình vạn quân, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Đến hay lắm, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, tế ra Thần Vũ kiếm, một cỗ kiếm ý cuồng bạo rót vào trong đó, luyện hóa kiếm khí cấp bậc thánh hoàng, lại luyện hóa bản nguyên chi lực của thánh vương. Thực lực của hắn sớm đã thoát thai hoán cốt, mạnh hơn gấp mấy lần so với khi rời khỏi Vân Tiêu bí cảnh. Thần Vũ kiếm nhẹ nhõm mở ra pháp tắc thiên địa, thế giới dưới đất truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Vô số đá vụn không chịu nổi áp lực, không ngừng nổ tung, đế tích thuật, Đế Trường Sinh không hổ là thiên chi kiêu tử, một kiếm này ẩn chứa ảo diệu của đế thuật, khiến người ta cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bức cường đại. Phối hợp với Thiên Uyên kiếm, khiến uy lực của một kiếm này có thể so với tu sĩ hợp đạo cảnh bình thường. Thiên Lam bút trong tay Diệp Thiên Hạo vô cùng sắc bén, giống như chuồn chuồn lướt nước, mấy cái bắn ra đã xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Mỗi một lần công kích đều khiến người ta khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà không tế ra huyễn tượng hình chập chờn, cũng không tế ra âm cương, mà dựa vào thực lực của mình để chiến đấu. Hắn muốn biết, lực chiến đấu của mình có thể chống lại cường giả hợp đạo cảnh tầm thường hay không. Thời điểm ở Vân Tiêu bí cảnh, hắn chém giết sinh tiếp cảnh đỉnh cấp dễ như chém heo chó. Nhưng đối phó với hợp đạo cảnh, trước mắt hắn còn chưa có phần thắng lớn. Long thần cửu trọng lãng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là một kiếm mạnh nhất. Liễu Vô Tà điều động toàn bộ Thần Vũ thất kiếm quyết, tạo thành một kiếm hủy thiên diệt địa, lực kiếm cốt và kiếm tâm toàn bộ gia trì vào trong đó. Hỗn độn kiếm khí gia trì, kiếm khí thần bí lấy được từ trên thanh đồng môn sớm đã tương dung với hỗn độn kiếm khí, tạo thành kiếm khí mới, bên trong ẩn chứa sinh cơ vô tận. Ngay khi kiếm khí gia trì, thiên địa đột nhiên tách ra, khiến người ta nghẹt thở, kiếm chi thần cảnh quét ngang bốn phía. Thiên Lam bút của Diệp Thiên Hạo vừa đến trước mặt Liễu Vô Tà đã bị kiếm chi thần cảnh khống chế, không cách nào gây uy hiếp cho hắn. Thiên Uyên kiếm của Đế Trường Sinh dường như đoán được Liễu Vô Tà sẽ lợi dụng kiếm chi thần cảnh để áp chế hắn tiến công, liền liên tục nhảy vọt, tránh đi kiếm chi thần cảnh, kiếm cương nghiền ép mà tới. Chạm, Đế Trường Sinh quát chói tai một tiếng, từ chiến đấu có thể thấy, Đế Trường Sinh hơi thắng thế hơn Diệp Thiên Hạo. Diệp Thiên Hạo không cam tâm, hai tay kết ấn, Thiên Lam bút thành công xé mở một cái khe, thoát ly kiếm chi thần cảnh, ngòi bút giống như thần binh lợi khí, chỉ thẳng vào hai mắt Liễu Vô Tà. Nếu bị đâm trúng, Liễu Vô Tà từ nay về sau chỉ có thể làm người mù. Không có hai đại thần binh lợi khí gia trì, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo muốn gây uy hiếp cho Liễu Vô Tà là vô cùng khó khăn. Kỳ môn đao, Liễu Vô Tà không chút chần chờ, tế ra kỳ môn đao, nghênh đón Thiên Uyên kiếm của Đế Trường Sinh. Bang, khí kình cường hoành hoành xô ra, tạo thành gợn sóng kinh thiên, không hổ là pháp bảo cấp bậc chủ thần, nắm giữ công năng phòng ngự tự chủ. Liễu Vô Tà vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được kỳ môn đao, chỉ mượn sức mạnh của kỳ môn đao để ngăn cản công kích của Đế Trường Sinh. Thiên Lam bút quá quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhất thời Liễu Vô Tà không làm gì được, chân đạp tiêu giao bộ, lần lượt tránh đi công kích của Thiên Lam bút, hai con người không ngừng khóa chặt, tìm kiếm điểm đến tiếp theo của Thiên Lam bút, chỉ cần tìm được quỹ tích vận hành của nó, liền có thể loại bỏ nó. Đây chỉ là luận bàn, không phải sinh tử chi chiến. Liễu Vô Tà cũng không xuất hết toàn lực, với sức chiến đấu hiện tại của hắn, tế ra độc đằng đã sớm đánh giết bọn hắn rồi. Thông qua nhiều lần quan sát, Liễu Vô Tà cuối cùng cũng bắt được một cơ hội, thu hồi kỳ môn đao, loáng một cái đã xuất hiện bên trái Thiên Lam bút. Chạm, phẩm chất của Long Thần kiếm chỉ có thể so với pháp khí sinh kiếp cảnh. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện đối kháng Thiên Lam bút, tay trái nắm chặt kỳ môn đao, vạch ra một đường vòng cung quỷ dị. Bang, Thiên Lam bút may mắn thế nào, bị Liễu Vô Tà một đao đánh bay. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, bằng vào tiêu diêu bộ quỷ thần khó lường, xuất hiện trước mặt Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo. Thần Vũ kiếm khẽ đẩy, hai người cảm giác chính mình như đối mặt vực sâu, tùy tiện có thể bị Liễu Vô Tà một kiếm đứt cổ. Hai người không ngừng biến chiêu, cũng không cách nào thoát khỏi công kích của Liễu Vô Tà. Rơi vào đường cùng, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn chịu thua. Ngươi chính là một cái biến thái, đối mặt chúng ta hai đại chủ thần khí, lại có thể nhẹ nhõm bài trừ. Diệp Thiên Hạo nhếch miệng, đột phá đến tử kiếp cảnh thất trọng, hắn cho rằng kéo gần lại khoảng cách cùng Liễu Vô Tà. Kết quả ngược lại tốt, sự chênh lệch giữa bọn họ thế mà càng lúc càng lớn. Không có kỳ môn đao áp chế, muốn giành thắng lợi, sợ không dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, phẩm chất pháp bảo, tuyệt đối có thể chi phối chiến cuộc, mình có thể nhẹ nhõm áp chế tiến công của bọn hắn. Đại bộ phận công lao thuộc về kỳ môn đao, đại chiến tạo thành nơi đây pháp tắc đứt gãy, chúng ta cần mau rời khỏi ở đây, một khi không gian đổ sụp, chúng ta đều phải chôn giấu tại đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế Trường Sinh cau mày nói, Liễu Vô Tà cùng Diệp Thiên Hạo nhau nhau gật đầu, vừa rồi chỉ lo tu luyện, chính xác không có chú ý tới, bọn hắn một phen đại chiến, đối với thiên địa quy tắc tạo thành phá hư không nhỏ. Nếu như tại ngoại giới, ngược lại cũng không sợ, bọn hắn thân ở dưới mặt đất, một khi sụp đổ, hậu quả khó mà lường được, để cho hai người trở về Thái Hoang Thánh Giới, Liễu Vô Tà đâm đầu thẳng vào trong sông thần băng lãnh đầy sao. Nước sông chảy xiết, bao trùm cơ thể của Liễu Vô Tà, tùy ý nước sông mang theo Liễu Vô Tà qua lại thế giới dưới đất âm u. Cũng không biết trôi qua bao lâu, ngay tại thời điểm Liễu Vô Tà không biết làm sao, phía trước xuất hiện một tia sáng, hoa lạp, đầu Liễu Vô Tà từ dưới đáy nước xuất hiện, một tia dương quang xuyên thấu qua tầng mây, vừa vặn rơi vào trên khuôn mặt của hắn. Ta đi ra, nước sông không có chảy xiết như vậy, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, từ trong dòng sông nhảy ra, rơi vào một mảnh đồng cỏ mềm mại, các ngươi đi ra xem, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà đối mặt hoàn cảnh, hoàn toàn xa lạ, chỉ có thể thả ra Hế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo, để cho bọn hắn nhận thức một chút hoàn cảnh chung quanh. Sau khi hai người ra ngoài, đánh giá chung quanh, vị trí của bọn hắn bây giờ, giống như là một mảnh sơn mạch đã khai phát qua, những bãi cỏ mềm mại này, rõ ràng có người tỉ mỉ bồi dưỡng qua, cụ thể ở nơi nào chúng ta cũng không rõ ràng, tốt nhất là tìm người hỏi thăm một chút. Đế Trường Sinh quan sát một vòng sau, bất đắc dĩ lắc đầu, ba người lựa chọn phương hướng, lần theo bãi cỏ. Từng chút một hướng phía trước đi đến, mơ hồ trong đó, bọn hắn nhìn thấy phía trước có một tòa thần điện cao lớn. Nơi đây vô cùng hoang vu, giống như chưa bao giờ có người đặt chân qua, vậy vì sao ở đây còn có vết tích sửa đổi nhân công? Đế Trường Sinh càng chạy càng sợ, trên vực hoàn cảnh, bọn hắn chưa từng đến những chỗ thật không nhiều, sa mạc đầy sao bọn hắn mặc dù không có xâm nhập nội địa. Nhưng không ít lần đi chung quanh lịch luyện, trước mắt tòa dạng núi này, bọn hắn 10 phần chắc chắn, tuyệt đối là lần thứ nhất đến đây, trong đại điện nơi xa. Đi tới hai tên nam tử khôi ngô, ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên rơi vào trên thân ba người Liễu Vô Tà, đi thông chi ngũ ca cùng thất ca, nói có người xâm nhập nơi đây. Hai tên nam tử khôi ngô thân mang giáp trụ kỳ quái, uy phong lẫm lẫm, một cỗ túc sát chi khí kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn mạch, ba người Liễu Vô Tà đang đi lại lập tức cả kinh. Ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía, chúng ta giống như bị một cỗ lực lượng nào đó phong tỏa. Đế Trường Sinh dãy dụa nhiều lần, muốn thoát khỏi cỗ lực lượng này. Phát hiện bọn hắn bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi sự khống chế của lực lượng này. Vãn bối sông lầm nơi đây, còn xin tiền bối chớ trách, chúng ta này liền nhanh chóng rời đi, dù sao cũng là xâm nhập địa bàn của người ta, để tránh chọc giận chủ nhân nơi này. Liễu Vô Tà vội vàng hướng bầu trời ôm quyền, một mặt áy náy nói, siêu siêu, ngay tại lúc Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, hai đạo thân hình nam tử cao lớn, thần không biết quỷ không hay rơi vào trước mặt ba người Liễu Vô Tà. Xuất hiện một khắc này, tựa như hai ngọn núi lớn trực tiếp ép hướng Liễu Vô Tà, để cho ba người Liễu Vô Tà hô hấp cực kỳ khó khăn. Bán thánh, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo lắp bắp nói không ra lời. Không nghĩ tới nơi đây xuất hiện cường giả bán thánh, hai người đột nhiên xuất hiện, tận khả năng ẩn nấp khí tức của mình, có thể cảm giác được, khí tức trong cơ thể của bọn họ, còn kinh khủng hơn mấy trăm lần so với khi thả ra. Liễu Vô Tà rất nhanh tỉnh táo lại, tất nhiên xâm nhập địa bàn của người ta, đối phương không có lập tức ra tay đánh giết bọn hắn. Chứng minh đối phương đối với bọn hắn không có quá lớn ác ý. Vãn bối ba người lạc đường đến nước này, mới xông lầm đất thanh tu của tiền bối, mong rằng hai vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Liễu Vô Tà 10 phần chấn định, hướng hai tên nam tử vĩ ngạn ôm quyền, khi ánh mắt nhìn về phía hai tên nam tử vĩ ngạn. Tâm thần Liễu Vô Tà chấn động, không biết vì cái gì, luôn cảm giác hai người trước mặt có chút quen mặt, nhưng lại không nhớ nổi. Kỳ quái, vì sao ta cảm giác bọn hắn vô cùng quen thuộc, nhưng ta 10 phần chắc chắn, tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn. Nội tâm Liễu Vô Tà nổi lên thao thiên cự lãng, hai tên nam tử vĩ ngạn, đồng dạng đang đánh giá ba người bọn hắn. Khi ánh mắt rơi vào trên mặt Liễu Vô Tà, một tia quái dị toát ra trong đôi mắt của hai người. Bọn hắn từ trên thân Liễu Vô Tà, đồng dạng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chỉ là không xác định, cỗ khí tức này đến từ đâu. Chương 4169, trở về bên trong tam vực. Hai người Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, đối mặt hai tên nam tử vĩ ngạn. Ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, các ngươi làm sao xâm nhập nơi này? Tên kia nam tử vĩ ngạn bên trái hướng ba người hỏi. Rất rõ ràng, không có bọn hắn cho phép, bất luận kẻ nào mơ tưởng đặt chân nơi đây. Ba người Liễu Vô Tà xông tới, có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn. Hồi bẩm tiền bối, mấy ngày trước chúng ta rơi xuống một chỗ sông ngầm dưới lòng đất. Về sau chúng ta theo nước sông một đường hướng hạ du. Chờ lúc đi ra, đã đến ở đây, tuyệt không phải có ý định xâm nhập nơi đây, còn xin hai vị tiền bối minh xét. Liễu Vô Tà cũng không nhắc đến sự tình sa mạc đầy sao, mà là tùy tiện biên tạo một cái lý do, Thanh Đồng Môn xuất hiện, chắc chắn gây nên số lượng lớn tu sĩ trên vực tiến đến vây xem. Nếu là tiết lộ bọn hắn từ sa mạc đầy sao một đường đến đây, tương đương tiết lộ thân phận của bọn hắn. Hai tên nam tử Vĩ Ngạn liếc nhau, với tu vi của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra Liễu Vô Tà đang lừa gạt bọn hắn. Lại không vạch trần ở trước mặt, các ngươi tên gọi là gì? Gã cường giả kia bên trái tiếp tục hỏi, vãn bối Liễu Vô Tà, hai vị này là hảo hữu chí giao của ta, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo. Liễu Vô Tà sớm đã phong bế Thái Hoang Thánh Giới, để tránh bị bọn hắn phát giác được, rất cung kính giới thiệu thân phận của mình. Vậy các ngươi nhưng biết đây là địa phương nào? Ánh mắt lạnh thấu xương của cường giả phía bên phải, rơi vào trên mặt ba người Liễu Vô Tà. Bất kỳ một cái nào biểu tình biến hóa nhỏ xíu, đều không thể tránh đi cảm giác của bọn hắn. Đừng nhìn Liễu Vô Tà luyện hóa độc chi bản nguyên cùng Thánh Vương bản nguyên pháp tắc, cùng với kiếm khí cấp bậc Thánh Hoàng, nhưng ở trước mặt cường giả bán thánh, lập tức nhỏ yếu đến sâu kiến cũng không tính. Nếu đối phương có ác ý với bọn hắn, thổi hơi miệng cũng có thể diệt ba người bọn hắn. Chúng ta không biết, lần này ba người chăm miệng một lời nói, hai tên cường giả liếc nhau, vẻn vẹn một ánh mắt, không biết trao đổi bao nhiêu tin tức. Tại mỗi một sát na, Liễu Vô Tà thậm chí cảm nhận được sát ý truyền đến trong cơ thể của bọn họ. Rõ ràng động sát cơ với bọn hắn ba người, đây là muốn giết người diệt khẩu, sát ý chỉ là một cái thoáng mà qua, xem ra bọn hắn cũng không phải là người lạm sát kẻ vô tội. Tiền bối, chúng ta thật không biết đây là địa phương nào, mong tiền bối thả chúng ta rời đi, chúng ta vô cùng cảm kích. Ba người Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng hành lễ, không chỉ là Liễu Vô Tà cảm nhận được bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đều cảm giác được, xông lầm cấm địa của người khác, đây chính là phạm vào tối kỵ, đối phương muốn giết chết bọn hắn, dễ hiểu, các ngươi nhưng biết, hơn 30 vạn năm, các ngươi là người xa lạ đầu tiên xâm nhập nơi này. Gã cường giả kia bên trái lạnh như băng nói, nghe được 30 vạn năm không có ai đặt chân nơi đây. Lòng ba người Liễu Vô Tà lộp bộp một tiếng, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo chính là tu sĩ trên vực, đều không nghe nói qua nơi này, xem ra nơi đây cực kỳ bí mật, ba người chúng ta có thể đối với thiên phát thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức nơi này, mong rằng tiền bối buông tha chúng ta. Ba người Liễu Vô Tà lần nữa khom lưng cúi đầu, ánh mắt hai tên cường giả tụ tập tại trên thân Liễu Vô Tà. Loại khí tức quen thuộc kia, tỉnh lại rất nhiều ký ức ngủ say của bọn hắn. Lão Thất, đưa bọn hắn rời đi a. Cường giả phía bên phải đột nhiên mở miệng nói, Ngũ ca, cường giả bên trái còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị cường giả phía bên phải phất tay đánh gãy. Là, cường giả bên trái không dám vi phạm, kể từ khi đại ca, nhị ca, tam ca cùng tứ ca đều không có ở đây, bây giờ tất cả mọi chuyện cũng là Ngũ ca định đoạt, các ngươi đi theo ta. Cường giả bên trái mang theo ba người Liễu Vô Tà hướng về một chỗ sơn phong nơi xa đi đến. Ba người Liễu Vô Tà lẳng lặng theo sau lưng, đại khí không dám thở một chút. Bọn hắn có thể cảm giác được người cường giả này trước mắt là muốn giết người diệt khẩu. Sau chén trà nhỏ, đến chỗ sơn phong, nam tử bàn tay lớn vồ một cái, không gian trước mặt không ngừng vặn vẹo, xuất hiện một đầu thông đạo thời không. Tay phải vung lên, cơ thể ba người Liễu Vô Tà không bị khống chế, trực tiếp bị ném vào trong thông đạo thời không. Thông đạo thời không rất nhanh đóng lại, tòa sơn cốc này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngũ ca, vì cái gì không giết ba người bọn hắn? Nếu là tiết lộ tin tức nơi này, ta lo lắng Cửu gia sẽ tìm được chúng ta. Gã cường giả kia tiễn đưa Liễu Vô Tà rời đi sau khi trở về, không hiểu hướng Ngũ ca hỏi, người cảm nhận được khí tức quen thuộc sao? Ngũ ca lắc đầu, hướng Lão Thất hỏi, cảm thấy có thể chỉ là trùng hợp thôi. Lão Thất gật đầu một cái, ngay mới vừa rồi hắn cùng Ngũ ca từ trên thân Liễu Vô Tà cảm nhận được một cỗ hơi thở phi thường quen thuộc, kỳ quái là bọn hắn tra xét nhiều lần không cách nào khóa chặt nơi phát ra cỗ khí tức quen thuộc kia. Trở về đi. Cường giả phía bên phải không nói gì nữa, mang theo Lão Thất trở lại tòa cung điện cao lớn kia. Liễu Vô Tà nếu như nhìn thấy tòa cung điện này, nhất định biết khí tức quen thuộc đến từ đâu. Trước kia từ bên trong quang đoàn thần bí, thu được mấy đoạn mảnh vỡ ký ức đứt gãy, trong đó có một đoạn mảnh vỡ ký ức, ghi chép chính là tòa cung điện này. Ngũ ca, Thất ca, bọn hắn đâu? Hai bên đại điện, không thiếu chiến sĩ mặc giáp trụ trông coi, nhìn thấy Ngũ ca cùng Thất ca trở về, nhao nhao tiến lên hành lễ, không nên hỏi không nên hỏi. Để các ngươi tra tin tức điều tra thế nào? Ngũ ca không có trả lời, mà là hỏi bọn họ, tạm thời còn không có đầu mối gì, chỉ cần hắn lần nữa tế ra thiên thần bia, chúng ta liền có thể khóa chặt vị trí cụ thể, tướng lĩnh phụ trách điều tra thiên thần bia, đúng sự thật hồi báo, Chu Tước Thánh Môn bị người hất bay, rơi vào sa mạc đầy sao, Lão Thất đi điều tra một chút, chuyện này có quan hệ với bọn hắn hay không? Lão Ngũ nói xong, trở lại bên trong đại điện, để cho Lão Thất đi điều tra sự tình Thanh Đồng Môn. Là, Lão Thất nói xong, ẩn nấp đến giữa không trung lúc đó, lần sau xuất hiện thời điểm, cơ thể đi tới sa mạc đầy sao, bên trong thông đạo thời không, không gian đè ép cường hoành, để cho cơ thể ba người chịu đủ dày vò, còn tốt loại tình huống này kéo dài không phải rất lâu. Sau chén trà nhỏ, ba người từ trong khe thời không ngã ra tới, một đầu cắm vào trong bụi cỏ số lớn, ba người ngã thất điên bát đảo, đợi đến khi bọn hắn phản ứng lại, khe hở thời không sau lưng sớm đã tiêu thất, bọn hắn hoàn toàn không biết chính mình bị truyền tống đến này từ chỗ nào, xác định cơ thể không có gì đáng ngại, ba người một mặt may mắn, vừa rồi thật nguy hiểm. Diệp Thiên Hạo sờ lên cái mông, cho là chắc chắn phải chết, không nghĩ tới hai người thả bọn họ đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng trở về bên trong Tam vực, ta lo lắng người phục gia đã điều tra đến tin tức của ta. Liễu Vô Tà lo lắng an nguy của thê tử cùng hài tử, cần mau chóng trở về bên trong Tam vực, chặt đứt vận mệnh, luân bàn sinh tử của hắn đã không cách nào phục sinh người đã chết, cho nên nhất định phải ngăn chặn hết thảy uy hiếp tiềm ẩn. Thi triển thân pháp, ba người nhanh như điện chớp, cuối cùng tại thời điểm trời tối, đến một tòa thành trì, sau một phen nghe ngóng, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cuối cùng xác định vị trí. Chúng ta từ nơi này xuất phát, nhanh nhất 10 ngày, liền có thể trở về bên trong Tam vực, sau khi hai người dò thăm tin tức, lập tức trở về khách sạn. Hôm sau rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, ba người liền lên đường, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, 5 ngày sau, đã tới gần khu vực biên giới bên trong Tam vực, hàng rào thế giới đã biến mất rồi, lúc này chắc có số lượng lớn tu sĩ trên vực thành công đến bên trong Tam vực. Không biết bên trong Tam vực bây giờ như thế nào, Đế Trường Sinh một mặt lo âu nói, chuyện lúc trước, rõ mồn một trước mắt, nếu không phải là Liễu Vô Tà gây dựng hộ vệ đội, chúng Tam vực sẽ tổn thất nặng nề. Trong bí cảnh Vân Tiêu độ hóa một nhóm người, một bộ phận đi tới trên vực, thay Liễu Vô Tà tìm hiểu tin tức, một bộ phận trong đó đã trở về Tam vực, thành công hội hợp cùng Hồng Tề bọn hắn. Bây giờ bên trong Tam vực, bốn phía đều đang thiêu đốt chiến hỏa, sau khi số lượng lớn tu sĩ trên vực đến bên trong Tam vực, chiếm đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, chỉ có những tông môn siêu nhất lưu cường đại kia, miễn cưỡng ngăn cản tới, đến nỗi tông môn nhị lưu, gia tộc nhị lưu, tổn thất nặng nề, Thiên Đạo hội, đám người mây đen đầy mặt. Mặc dù Hồng Tề xuất lĩnh số lượng lớn cường giả, chặn lại xung kích của trên vực, theo cường giả đến từ trên vực càng ngày càng nhiều, đã có không ít tu sĩ sinh kiếp cảnh tràn vào bên trong Tam vực. Với tu vi của Hồng Tề bọn hắn, căn bản không ngăn cản nổi, đã nhanh 2 tháng, vẫn không có tin tức của Vô Tà sao? Nam Cung Nghiêu Cơ một mặt vẻ lo lắng, gần nhất 1-2 ngày, đã có không ít tu sĩ trên vực, để mắt tới khối bánh ngọt lớn Thiên Đạo hội, hung danh của Liễu Vô Tà, sớm đã truyền ra ở chính giữa Tam vực, tu sĩ xuống từ trên vực ít nhiều nghe nói qua một chút truyền thuyết liên quan tới Liễu Vô Tà, lúc này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn chắc chắn kìm nén không được. Thiên Đạo hội tài nguyên phong phú, Liễu Vô Tà có rất nhiều thê tử, lại đẹp như thiên tiên, sớm đã dẫn tới không ít người ngấp nghé. Ta đã cho Vô Tà gửi thông tấn phù, hẳn là thu được tin tức của ta. Trong đại điện, các cao tầng hơi nhíu mày, mấy ngày trước bọn hắn liền gửi đi thông tấn phù, Liễu Vô Tà ngày đó ở trong đầy sao sông thần nhận được tin tức, đã sớm bị nước sông cuốn đi, cho nên vẫn luôn không hiểu rõ tình hình. Hội trưởng, đã dựa theo yêu cầu của ngươi, thu sạch các phòng ngự, đem cao thủ bên ngoài đều điều trở về, như hôm nay đạo hội ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không thể điều động hộ vệ đội đi ra, có phòng ngự đại trận, tầm thường sinh tiếp cảnh tu sĩ không cách nào công phá. Nhiệm vụ thiết yếu bây giờ của chúng ta vẫn là dành thời gian tăng cao tu vi, sớm ngày đột phá đến sinh tiếp cảnh. Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt nhìn về phía mỗi người trong đại điện. Trong khoảng thời gian này, Hồng Tề săn giết không ít tu sĩ thượng vực, thu được đại lượng công pháp cùng bí tịch, Nam Cung Nghiêu Cơ phân phát toàn bộ những công pháp, bí tịch này cùng với tài nguyên, để cho mỗi người dành thời gian tu luyện. Ngày thứ bảy, Liễu Vô Tà cùng ba người cuối cùng đến khu vực biên giới thượng vực và trung Tam vực. Tam vực đã triệt để sáp nhập, từ nay về sau, cũng không phân biệt thượng Tam vực, trung Tam vực cùng hạ Tam vực, hàng rào giới vực Tam vực hoàn toàn dung hợp, thật ứng với câu nói kia, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, Tam đại thiên vực vốn là một khối, tách ra lâu như vậy, không có thành lũy thế giới ngăn cản, cũng không còn cách nào tách ra. Đế Trường Sinh một mặt thổn thức nói, Tam vực sáp nhập, đối với hạ Tam vực cùng với trung Tam vực mà nói, nửa vui nửa buồn, chỗ tốt là tu luyện hoàn cảnh thay đổi, vô hạn tiếp cận thượng Tam vực, tai hại là phải chịu đến xung kích từ tu sĩ thượng Tam vực. Bên kia thành trì cư nhiên bị đánh xuyên, Diệp Thiên Hạo ánh mắt nhìn về phía một tòa thành trì nơi xa. Sinh linh bên trong toàn bộ tiêu thất, tu sĩ cư trú cũng đều không thấy, chúng ta mau trở về. Liễu Vô Tà tưởng nhớ nhà sốt ruột, thi triển tiêu giao bộ pháp với tốc độ cao nhất, hướng khu vực Thiên Đạo hội chạy tới, trở về trung Tam vực. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo lập tức lấy ra thông tin phù, bắt liên lạc với gia tộc bên kia. Thời điểm ở đây sau sông thần, bọn hắn một mực chờ tại Thái Hoang thánh giới, thông tin phù tương phản không chịu đến ảnh hưởng gì. Chương 4170, ly biệt quê hương. Dọc theo đường đi, ba người nhìn thấy đại bộ phận cũng là cảnh tượng đổ nát. Sông núi bị phá hủy, dòng sông khô cạn, thành trì sụp đổ, đại bộ phận tu sĩ ly biệt quê hương, bọn hắn chạy tới khu vực giữa trung Tam vực. Liễu huynh, chúng ta liền cáo từ như vậy, gia tộc bên kia bắt đầu kêu gọi chúng ta. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo vừa đến trung Tam vực không lâu, liền nhận được tin tức từ gia tộc bên kia, cần bọn hắn lập tức đuổi trở về, sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà hướng hai người ôm quyền, Lần này hành trình Vân Tiêu bí cảnh, may mắn mà có bọn hắn, chính mình mới có thể từ thần đế cảnh một đường nhảy lên tới tử kiếp cảnh ngũ trọng. Càng thu được Thánh Vương bản nguyên chi lực cùng đại lượng Thánh Huyền tinh, thậm chí truyền thừa Tiêu Diêu bộ, ba người rất nhanh tách ra, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hướng gia tộc bên kia chạy tới. Rõ ràng gia tộc của bọn hắn xuất hiện một vài vấn đề. Liễu Vô Tà tìm đúng phương hướng, thẳng đến Thiên Đạo hội, theo tam vực sáp nhập, quy tắc thiên địa trung tam vực đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sinh tử kiếp cảnh phi hành càng ngày càng khó khăn, Liễu Vô Tà ỷ vào Tiêu Diêu bộ, mỗi một lần trượt chừng ngàn trượng, van cầu ngươi buông tha chúng ta thật sự chẳng còn gì nữa. Trong rừng rậm nơi xa, truyền đến một đạo tiếng cầu xin tha thứ, Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là lao đi vào phiến rừng rậm kia, muốn biết chuyện gì xảy ra, đây không phải có mấy cái tiểu nương tử xinh đẹp sao? Các nàng về chúng ta, hạn các ngươi ba hơi bên trong, lập tức lăn khỏi đây, đừng nên trễ nãi chuyện tốt của chúng ta. Trong rừng rậm, ba tên tu sĩ trẻ tuổi cười dâm liên tục, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hai thiếu nữ ngồi ở một bên. Từ bộ dáng mà xem, hai thiếu nữ bất quá 13-14 tuổi, vô cùng nhỏ, bọn hắn thậm chí ngay cả tiểu nữ hài đều không buông tha. Các nàng vẫn là hài tử, van cầu các ngươi mở một mặt lưới, đồ vật trên người chúng ta toàn bộ cho ngươi. Một lão giả trong đó khó khăn đứng lên, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ còn sót lại trên thân, đưa tới trước mặt ba tên nam tử trẻ tuổi. Ba tên nam tử trẻ tuổi ở giữa bỗng nhiên vỗ một cái, đánh bay chữ vật giới chỉ trong tay lão giả, kèm thêm thân thể lão nhân, cùng nhau hất bay ra ngoài. Ra ra, phụ thân, hai thiếu nữ cùng một nam tử trung niên lập tức tiến lên, đỡ lấy lão nhân bị hất bay đi ra. Các ngươi bọn súc sinh này, nhất định chết không yên lành. Trung niên nhân kia bỗng nhiên đứng lên, tế ra binh khí của mình, chỉ hướng ba tên nam tử trẻ tuổi, một bộ dáng đồng quy vu tận, ta đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi tự tìm chết, vậy thì đừng oán chúng ta. Ba tên nam tử trẻ tuổi không hề lay động, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, một cỗ sức mạnh sinh kiếp cảnh kinh khủng nghiền ép mà tới. Phốp, trung niên nhân tế ra binh khí căn bản không chịu nổi, cơ thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, chấn động đến mức miệng phun máu tươi, ba người được thế không tha người, một đạo hàn mang thấu xương trực tiếp bắn về phía cổ trung niên nhân kia. Nếu bắn trúng, trung niên nhân chắc chắn phải chết. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm mang lóe lên rồi biến mất. Suy, hàn mang bắn về phía trung niên nhân bị kiếm mang đánh bay, biến mất vô tung vô ảnh. Ai? Ba tên người trẻ tuổi giận dữ, không nghĩ tới âm thầm còn có những người khác. Liễu Vô Tà mặt âm trầm, từ trong bóng tối đi tới, mỗi đi một bước, sát ý trên thân liền ngưng kết mấy phần. Lão giả bị hất bay khó khăn ngồi xuống, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Liễu công tử, là ngươi sao? Lão giả dùng sức dụi dụi mắt, cho là mình hoa mắt, không nghĩ tới lại gặp Liễu công tử ở đây. Tên nam tử chừng 20 tuổi một bên, đỡ lấy ra ra, trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Duy lão, sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Nhìn qua Duy sao còn có Duy Quỳnh, Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Ngày đó đi tới Tây Lâm Thành, may mắn mà có Duy gia tương trợ từ bên trong, đan dược các mới có thể thuận lợi đứng vững gót chân. Chuyện này nói rất dài dòng, Duy Quỳnh một mặt đồi phế, Duy sao một bên trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trung niên nhân kia chính là phụ thân Duy sao, ngày đó thân chúng kịch độc, là Liễu Vô Tà đánh chết độc mãng, mới khiến cho Duy Quỳnh và ông cháu hai người tu được giải dược. Ba tên người trẻ tuổi một bên ánh mắt rơi vào trên thân Liễu Vô Tà. Trên dưới dò xét, không biết vì cái gì, tên nam tử trẻ tuổi trước mắt này khiến bọn hắn cảm nhận được một tia áp lực. Tiểu tử, ngươi là ai, dám can đảm xen vào việc của người khác? Tên nam tử ở giữa ngoài mạnh trong yếu, ngữ khí âm u lạnh lẽo đến cực điểm. Các ngươi là tu sĩ thượng vực a? Lúc này Liễu Vô Tà mới chuyển qua đầu, ánh mắt rơi vào trên thân ba người, trên mặt không mang theo một tia cảm tình. Đã ngươi biết rõ chúng ta là tu sĩ thượng vực, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho một hồi gặp đau khổ ra thịt. Tên nam tử bên phải mở miệng nói, thực sự là ồn ào. Liễu Vô Tà không có tâm tình nói nhảm với bọn hắn. Chân đạp Tiêu Diêu bộ, ai cũng không thấy rõ ràng, hắn đã biến mất như thế nào, chờ khi lại xuất hiện, vừa vặn đứng ở trước mặt nam tử bên phải. Ba, rắn rắn chắc chắc một cái tát, hung hăng phiến trên mặt nam tử. Một tát này Liễu Vô Tà nén giận mà phát, đánh nam tử đầu óc choáng váng, máu tươi hỗn hợp với răng phun ra khắp nơi, vẻn vẹn một cái tát, liền đánh nam tử mất đi năng lực hành động. Hai người khác thấy thế, sắc mặt đại biến, một mặt không dám tin nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Ba người bọn hắn thế nhưng là tu vi sinh kiếp cảnh ngũ trọng. Đến trung tam vực có chút thời gian, vẫn không đụng tới đối thủ ra dáng nào, không nghĩ tới hôm nay đụng tới một kẻ khó chơi. Tiểu tử, ngươi lại dám đả thương huynh đệ ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hai người còn lại thấy thế, cấp tốc tế ra binh khí, đồng thời tiến công Liễu Vô Tà từ hai hướng trái phải. Liễu huynh đệ, cẩn thận. Duy Quỳnh một mặt vẻ lo lắng, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Mặc dù bọn hắn biết Liễu Vô Tà rất mạnh, nhưng đối phương thế nhưng là tu sĩ thượng vực, lại là cường giả sinh kiếp cảnh, để ở trong mắt tam vực, tuyệt đối là tồn tại vô địch, không biết tự lượng sức mình. Liễu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, không chút quý tích nào cắt ngang ra ngoài một kiếm. Thấy thế, hai tên thanh niên lập tức sắc mặt đại biến, một kiếm này của Liễu Vô Tà khiến bọn hắn lòng sinh bất lực. Thế mà tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào, nhìn như một kiếm này bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa thiên địa đại đạo, kiếm chi thần cảnh bao phủ xuống, khiến cho tốc độ hành động của hai người không bằng lúc trước. Giống như lâm vào trong vũng bùn, tùy ý Liễu Vô Tà sâu xé. Không tốt, chúng ta mau lui lại. Tên tu sĩ có thực lực khá cao bỗng cảm giác không ổn. Muốn ra khỏi nơi đây, lại vẽ mưu, dù sao trung tam vực to lớn vô cùng, bọn hắn đi nơi nào đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Sau khi tam vực sáp nhập, rất nhiều núi non sông ngòi đang không ngừng biến lớn, bao quát cương vực chỉnh thể trung tam vực, lớn hơn nhiều so với trước kia gấp đôi. Chết, Liễu Vô Tà không muốn dây dưa với bọn hắn quá nhiều. Kiếm khí đột nhiên chém xuống, suy suy, hai người còn chưa kịp phản ứng, liền bị một kiếm đứt cổ, chết đến mức không thể chết thêm. Chém giết sinh tiếp cảnh ngũ trọng, Liễu Vô Tà giống như ăn cơm uống nước đơn giản, không có áp lực gì. Một màn phát sinh trước mắt khiến cho Duy Gia chúng người một mặt vẻ kinh hãi. Tên nam tử bị Liễu Vô Tà một trường hất bay thấy cảnh này dọa đến ngất đi. Liễu Vô Tà tế ra thôn Thiên Thần Đỉnh, đem ba người thu sạch vào trong đó, hỗn độn thánh hỏa cấp tốc đem bọn hắn luyện hóa. Liễu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu không phải là ngươi hôm nay, Duy nhà chúng ta chỉ sợ khó thoát tử lộ. Duy Quỳnh sau một phen nghỉ ngơi, khí sắc đã khá hơn nhiều, vội vàng mang theo hơn 10 tộc nhân còn sót lại, đi tới trước mặt Liễu Vô Tà, nói xong cũng phải quỳ xuống tới. Duy tiền bối, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao các ngươi lại từ Tây Lâm thành xa xôi vạn dặm đi tới nơi này? Liễu Vô Tà vội vàng tiến lên đỡ lấy, mở miệng hỏi Duy Quỳnh, vì thiên vực sáp nhập, thiên đạo hội tại Tây Lâm thành mở đan dược các, sớm đã rút rất nhiều người về, bây giờ phân đà bên kia chỉ lưu lại một hai người xử lý. Chờ thiên vực ổn định sau đó, Liễu Vô Tà lại dự định phái người tiến đến, mấy đại gia tộc khác ở Tây Lâm thành đã bị mình diệt đi. Duy gia quan hệ giao hảo với đan dược các, theo lý thuyết không đến mức luân lạc tới trình độ ly biệt quê hương. Liễu đại ca có chỗ không biết, kể từ sau khi thiên vực sáp nhập, tiểu vực đứng mũi chịu sào, đại bộ phận tiểu vực sớm đã biến thành nhân gian luyện ngục. Những tu sĩ trốn chậm không bị giết chết, liền biến thành nô lệ, hoặc biến thành đồ chơi của bọn hắn. Gia Gia thấy tình hình không đúng, trước tiên dẫn dắt tinh nhuệ gia tộc, một đường chạy trốn tới trung tam vực, dọc theo đường đi tao ngộ không ít nguy hiểm, đội ngũ trăm người bây giờ chỉ còn lại chút người này. Lúc này Duy Sau mở miệng nói, mắt thấy tộc nhân từng cái chết đi, tâm tình mỗi người rất nặng nề, vậy các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nghe xong tao ngộ của bọn hắn, Liễu Vô Tà thâm biểu thông cảm, chuyện như vậy kể từ sau khi thiên vực sáp nhập mỗi ngày đều đang phát sinh. Duy gia vận khí tốt, đụng phải chính mình, những gia tộc như Duy gia đếm không hết, lại có bao nhiêu có thể sống sót từ trong loạn thế. Tạm thời không có tính toán gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Duy Quỳnh thực sự nói thật, trung tam vực nhìn như cực lớn vô biên, muốn tìm được một mảnh đất dung thân thích hợp cũng không phải dễ dàng như vậy. Xung quanh thiên đạo hội thành lập không ít thành trì mới. Các ngươi có thể đi thử thời vận, bên kia tạm thời tương đối yên tĩnh. Liễu Vô Tà suy tư một chút, nói với đám người Duy Quỳnh, chúng ta đã sớm nghe nói thiên đạo hội là Liễu công tử một tay sáng tạo. Chúng ta đang định qua bên kia, Duy Quỳnh một mặt cảm kích nói, có câu nói này của Liễu Vô Tà, bọn hắn liền rất yên tâm. Sau khi tu chỉnh đơn giản, một đoàn người tiếp tục lên đường, Liễu Vô Tà giảm tốc độ, cùng bọn hắn cùng nhau đồng hành, một khắc đánh giết ba tên tu sĩ kia. Một cỗ lực lượng vô danh rót vào cơ thể Liễu Vô Tà, khiến Liễu Vô Tà rất chấn kinh, ta vậy mà lần nữa tu được giới vực tán thành, chẳng lẽ thủ hộ trung tam vực có thể một mực tu được giới vực chi lực gia trì sao? Liễu Vô Tà âm thầm nói, thời điểm phía trước đánh giết tu sĩ tượng vực, liền từng tu được một bộ phận giới vực chi lực, Liễu Vô Tà không coi ra gì, thu được càng nhiều giới vực chi lực, tương lai có cơ hội rất lớn trở thành chúa tể một giới. Đến lúc đó, xem như cường giả tuyệt đỉnh thượng vực buông xuống, cũng đừng hòng chém giết chính mình. Hai ngày sau đó, cuối cùng đến một tòa thành trì gần nhất thiên đạo hội. Sau khi tu xếp ổn thỏa Duy Quỳnh và những người khác, Liễu Vô Tà lúc này mới khởi hành hướng thiên đạo hội chạy tới. Trải qua mấy năm phát triển, 4-5 tòa thành trì đã sinh ra xung quanh thiên đạo hội. Mỗi tòa thành trì sớm đã kín người hết chỗ, bây giờ xung quanh thiên đạo hội trong trung tam vực lại trở thành khu vực náo nhiệt nhất và phồn hoa nhất, mỗi ngày đều có số lớn tu sĩ tuôn hướng ở đây. Một phần là tìm kiếm che chở, một phần là muốn ổn định phát triển ở chỗ này. Oanh, một đám mây hình nấm đột nhiên đằng không mà lên ở nơi xa. Chính là vị trí thiên đạo hội. Chương 4171, bên trên vực địch đến. Sóng trùng kích mãnh liệt chấn kinh tu sĩ phương viên mấy vạn dặm. Số lớn cường giả giống như triều tịch đang chạy tới từ khu vực trung tâm vụ nổ. Thiên đạo hội bên kia xảy ra chuyện gì? Vì sao lại truyền đến tiếng va đập khủng bố như vậy? Dọc theo đường đi, Liễu Vô Tà đụng tới số lớn tu sĩ, trong đó còn có tu sĩ thượng vực, cũng không phải là tất cả tu sĩ thượng vực đến trung tam vực đều gian dâm cướp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.